Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1660, Đại Thần Sử phân tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, à, bọn họ không phải là có khống chế lực sao? Vì sao lực lượng này sẽ bị hấp thu? Cái này không đúng, Dũng Cổ nói hắn nắm giữ khống chế chi nguyên. Nguyên lai hắn là như vậy, trưởng khống giả nhất tộc nhân. Thật không ngờ, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hư vô tiên quân môn, từng cái vào lúc này sợ hãi kêu lên, không nghĩ tới Dũng Cổ lại là đáng sợ như vậy tồn tại sao? Kia bởi như vậy mà nói, hắn coi như khó đối phó hơn phải không? Bất quá, Ngự Đạo Tử cũng không nói lời nào, hắn cảm giác từng tia không bình thường. Bởi vì hắn có Lăng Tiêu Bảo Điện trấn áp tiên giới nguyên nhân. Không có hồng mông lực cường thế bao phủ. Rất nhiều thứ hắn đều có thể có cảm ứng. Lăng chốc lát bên trong. Hắn chợt mà nói rằng. Hẳn không phải là. Ta cảm thấy được có vật gì. Mới vừa rồi tốt hơn một chút tiến vào thế giới hắn. Mặc dù rất nhỏ bé. Lại có thể thông qua Lăng Tiêu Bảo Điện cùng ta cảm giác lực phát hiện. Nhưng là, lại thích giống như chưa từng có, không biết được tại sao, coi như trưởng khống giả Giang Vưu Khả, lại có thể bị lúc này Ngự Đạo Tử phát giác sao? Tất cả mọi người, cũng lần nữa đưa mắt kéo về đến Ngự Đạo Tử trên người. Muốn để cho hắn nói rõ ràng, rốt cuộc trong đó phát sinh cái gì, mà vào giờ phút này Đại Thần Sứ, lại cặp mắt khẽ híp một cái. Bĩu môi mà nói, là Giang Vưu Khả, à, là nàng, nàng tại sao phải giúp Dũng Cổ à? Chỗ này những người tu hành, càng không cách nào hiểu, Giang Vưu Khả đại tiểu thư này, không phải là với Đại Thần Sử lưỡng cá nhân thỏa đàm sao? Coi như không giúp Đại Thần Sứ, cũng sẽ không nhúng tay trợ giúp bàn cổ mới đúng à? Bọn họ ngẩn ra bên trong. Đại lúc này thần sứ lại nói tiếp, Ngự Đạo Tử cảm ứng, nhưng thật ra là ta động Lăng Tiêu Bảo Điện sở trí. Bằng hắn năng lực thì sẽ không có bất kỳ phát hiện, mà cho nên ta làm như thế, cũng là bởi vì toàn bộ thế giới thiên tiên, phải thập phần cẩn thận. Bây giờ đại chiến sắp tới, vấn đề quá nhiều, cho nên ta chú ý thập phần nghiêm nghị, huống chi. Kia mười mấy người lúc đi vào sau khi đã đáp ứng ta. Nguyện ý để cho ta một tia thần niệm bám vào trên người bọn họ. Cho nên Giang Vưu Khả lén lén lút lút tiến vào. Mới có thể bị không chỗ nào tránh phát hiện. Đại Thần Sử cũng giải thích Giang Vưu Khả bị phát. Hiện nguyên nhân căn bản. Như vậy thứ nhất mà nói. Ngự Đạo Tử lại bận rộn lo lắng chen miệng nói. Phụ thần. Giang Vưu Khả thân phận có thể không bình thường a, ngài cũng không thể lộn xộn nàng chứ. Theo ta thấy, vội vàng đem nàng mời đi đoán. Ở lại chỗ này làm gì? Ngươi xem nàng lại tới thêm phiền. Ngự Đạo Tử nói đúng a, hắn cũng nghe nói Giang Vưu Khả rất không giữ lời hứa. Lúc trước với ma đạo không khác nhau, cho nên nhưng là đại lúc này thần sứ đơn duỗi tay ra. Bĩu môi một cái mà nói rằng, không, các ngươi không hiểu Giang Vưu Khả chân chính cường đại, ở vô số trưởng khống giả bên trong, tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ bên trong, tuyệt đối không người có thể chân chính trấn áp nàng. Ta lưu nàng ở chỗ này, thứ nhất là muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc xảy ra tình huống gì, mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Lúc trước nàng, nhưng là từ trên căn bản so với ta còn có thể ác tồn tại. Biến thành hiện nay thực lực dưới đất, tốt như vậy nói chuyện dáng vẻ. Có thể tuyệt không phải đơn giản như vậy sự tình. Có lẽ, trong này quan hệ trưởng khống giả nhất mạch bí mật. Vả lại, trưởng khống giả một mặc dù mạch cường đại, nhưng là không có nghĩa là ta không dám động nàng. Bằng vào năng lực ta. Coi như là trưởng khống giả nhất mạch, cũng chưa chắc có thể chân chính giết được xuống ta. Hừ, vạn nhất đem đến, ta nếu là có thể nhìn thấu Giang Vưu Khả bí mật, ta có lẽ so với bắt được thế giới bàn cổ cường đại hơn. Cho nên, vô luận nàng làm gì, tạm thời cũng tận lực cho phép một cái, nhưng là tuyệt đối không thể để cho nàng quá buông thả. Đại thần sử đoạn này đoạn mà nói, tất cả nhị liên tam nói ra, cũng biểu đạt ra hắn cường thế cùng năng lực cá nhân cao bao nhiêu. Thật ra thì nếu không phải là thế giới bàn cổ ổn định hấp thu, bàn cổ là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trưởng khống giả nhất mạch toàn tộc mà ra, cũng không bắt được hắn tiếu ngạo tư bản, chính là thực lực cá nhân, mà chúng ta bàn cổ lão tổ, thời kỳ tột cùng bị đánh ép, một mực bị áp chế, bây giờ ngẩng đầu lên cơ hội có, tam lực nếu như hợp nhất, đó đúng là một cái mới tinh cực hạn, cho nên nói đây mới là giết chết đại thần sử mấu chốt. Có lẽ đại thần sử tâm lý cũng biết suy tính một chuyện, Giang Vưu Khả đi tới thế giới bàn cổ, không thể nào là tới chơi, hoặc là nhằm vào giám thị mình tình huống, hoặc là cũng đang suy nghĩ đến bàn cổ một vài chỗ tốt. Cũng mặc kệ là bên nào, đều chỉ có để cho con cá ở trong hồ cá tiện đem nhất khống. Cũng có thể coi là một cái tiền đặt cuộc, nguyên lai là cái bộ dáng này. Phụ thần ngài sớm đã có ý nghĩ của mình. Vậy, ngài tính sau này thế nào làm? Cứ nhìn nàng, với Dũng Cổ đồng thời, Giang đối diện Tây Phương môn hạ hư vô đám người, toàn bộ giết chết, vạn nhất đồng thời phản kháng, ngài không phải là muốn càng phí tâm? Ngự đạo tử cau mày hỏi, đại thần sử gật đầu một cái nói nữa. Ta nói, thân thể bọn họ trong có ta một tia thần niệm, mặc dù không có thể đạt đến tới đỉnh phong tiên đạo, lại có thể để cho thực lực bọn hắn cao hơn một tầng lầu. Giang Vưu Khả chưa chắc có thể thì ra như vậy Dũng Cổ thủ thắng những người này. Đại thần sử khóe miệng câu khởi mang theo ẩn ý nụ cười. Hắn và bàn cổ đều là bố trí cao thủ, hết thảy đều là trăm triệu năm kế hoạch. Không biết đáy ai lợi hại hơn nhiều chút đây. Lại nói bên trong chiến trường này, Giang Vưu Khả với Dũng Cổ đồng thời lực bộc phát đo. Thật là mạnh mẽ vô cùng. Không có khống chế lực áp chế sau này, Dũng Cổ khôi phục đều là thế không thể ngăn chặn. Cũng thừa dịp đối diện hư vô đám người sơ ý một chút. Hắn thậm chí còn hướng ngược lại áp chế tất cả mọi người. Bằng vào thế giới năng lực đột nhiên bùng nổ, coi như đối diện đều là hư vô người, cũng có chút bắt cấm thấy cùi trỏ cảm giác. Chủ yếu hơn là, hư vô đám người còn phát hiện vấn đề ở chỗ. Chính mình hư vô thần thương căn nguyên, trừ bị lấy xuống khống chế lực thời điểm, còn bị cưỡng ép suy yếu. Đây chỉ có khống chế lực chính nhi bát kinh bùng nổ nhắm vào mình đám người mới sẽ như thế. Cho nên thực lực bọn hắn giảm bớt nhiều cũng là vấn đề mấu chốt. Nhưng vì cái gì là như vậy? Thật chẳng lẽ như Dũng Cổ chính mình nói, hắn thật ra thì cũng là trưởng khống giả nhất tộc nhân, chỉ bất quá không có phát giác tỉnh sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đáng chết a, cái vấn đề này xuất hiện quá đột ngột. Không sai, Dũng Cổ áp chế bây giờ chúng ta đã không phải là vấn đề. Vạn nhất hắn toàn diện khôi phục, chúng ta tất nhiên bại vong. Chư vị hư vô đám người từng cái lâm vào tiêu trong lúc cấp bách, mà Dũng Cổ đám kia bọn thuộc hạ cũng thật là lúng túng tới cực điểm, tương đương đi theo Dũng Cổ đối diện cường thế. Không với Dũng Cổ mà nói ra sau này Dũng Cổ lại nghiêu bước trở lại. Đây thật là để cho nhân không lời chống đỡ. Sự tình bọn họ hiện nay đã không thể nhúng tay. Hai người trận doanh giữa lực lượng quá mức cường đại, ở bây giờ dưới tình huống, tựa hồ số người đều không thể đền bù cái này thiếu sót. Bọn họ tựa như cùng trưng bày như thế, bây giờ cũng không có bất cứ người nào dám nói chuyện, không biết ủng hộ ai. Vạn nhất chờ chút lại xoay ngược lại đây. Dũng Cổ khôi phục, lúc này đã là thế không thể ngăn chặn. hắn lực lượng sắp lần nữa hồi tới đỉnh phong. Tiếp lấy Giang Vưu Khả trợ giúp, khống chế lực len lén suy yếu, hai tay dũng cổ giấy gấp cùng giữa, trực tiếp công kích đối diện mười mấy hư vô người. Ha ha, ta xem các ngươi còn cuồng không cuồng. Chịu chết đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.